Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 18, Ryoko Kusakabe. Tử vong. Tobichi Origami có thể cảm giác được đối phương chiến đấu kỹ xảo nhìn như không có lực sát thương gì, nhưng là trên thực tế miễn là hắn có ác ý, cho dù chỉ là một thanh dao dọc giấy cũng có thể lấy rơi tánh mạng của mình. Tuy là nàng không biết đối phương tại sao phải đối với chính mình thủ hạ lưu tình. Nhất định cũng không giống một cái lãnh khốc vô cùng tinh linh. Nhưng là lại để Tobichi Origami cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc nào, ở Earth bên trong cũng là số 1 số 2. Chiến lực trực bước đội trưởng Ryoko Kusakabe Tobichi Origami bị người như vậy trêu đùa quá. Loại này kỳ quái, nhìn qua khoảng cách gần. Dường như thân mật vô gian tư thế đối với nàng mà nói vô cùng xa lạ. A, ta nhất định phải giết ngươi. Bị Masrun ôm lấy, Tobichi Origami trực tiếp phát động trên người hiển hiện trang trí đạn đạo bắn. Ra cửa nhắm ngay cái này mặt nạ nam cái kia trương nhượng nàng thấy thế nào làm sao sinh khí mặt nạ. Khuôn mặt, nếu như bị cái này vũ khí như vậy linh khoảng cách bắn chúng nói. Coi như là tinh linh cũng tuyệt đối không có biện pháp hoàn hảo không hao tổn a. Bị tức đến chập mạch rồi nàng lại không suy nghĩ một chút. Chính cô ta kỳ thực cũng lồng chùm lên đạo đạn bán kính nổ tung các loại. Như vậy phương thức công kích quả thực liền là đồng quy vu tận dáng vẻ. Két, mini đạn đạo phát xạ khí đoạn trước tổ ong hình vòng tròn phát ra kim loại chuyển động tiếng. Bất quá. Ở phô thiên cái địa mini đạn đạo gần như gió bão mưa rào đánh ra thời điểm. Masrun cũng đã tiện tay đem Tobichi Origami từ trong lòng của mình để xuống. Động tác mềm nhẹ mà giãn ra. Nhìn không ra chút nào cứng ngắc. Két, két, két. Duy nhất bắn chính mình tất cả sống sót. Hơn 10 miếng mini đạn đạo ở chói tay chuyển động trong tiếng điên cuồng bắn ra. Bởi vì góc độ quan hệ. Tobichi Origami đạn đạo phát xạ khí nhắm ngay phương hướng vốn là Masrun mặt. Nhưng là hiện tại Masrun bộ dáng như vậy rời một cái di chuyển một thao tác. Nhưng là đối với đúng vẻ mặt dè chừng và sợ hãi Ryoko Kusakabe phương hướng. Vì vậy thực sự là nằm cũng trúng thương Ryoko Kusakabe mở to hoảng sợ con mắt. Nhìn từ Tobichi Origami mini đạn đạo phát xạ khí nơi đó phát bắn ra hơn 10 miếng đạn đạo. Oanh, oanh, oanh, oanh, hơn 10 tiếng nổ cực lớn bắt đầu. Ryoko Kusakabe chỗ ở phương vị toàn bộ bị yên vụ cho bao phủ. Liền ở còn lại Yas, các thành viên lo lắng hoảng sợ đội trưởng của mình hạ lạc. Tobichi Origami hối hận sợ thời điểm. Masrun đã cảm thấy mới vừa rồi nổ tung trong nháy mắt. Ryoko Kusakabe đã mở ra hiển hiện trang trí phòng ngự làm bằng máy. Lấy loại này hắc khoa học kỹ thuật hiển hiện trang bị có thể ngăn trở nổi điên Yatogami THK mấy. Phút cuồng nộ công kích không phải phá toái đáng sợ lực phòng ngự. Đối mặt hơn 10 miếng mini đạn đạo đương nhiên là không có bất kỳ áp lực. Chỉ là bởi vì phòng ngự kết giới mở vội vàng. Hơn nữa không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy bất hạnh đứng một bên cũng trúng đạn. Ryoko Kusakabe sẽ chật vật một hồi mà thôi. Ở Tobichi Origami bắn đạn đạo. Lầm trung nhật hạ bộ liệu tử. Mà Masrun xác định nàng sẽ không có vấn đề gì phía sau ở. Masrun đã vọt đến Tobichi Origami phía sau đi. A, ta muốn ngươi chôn cùng. Chôn cùng. Cho là mình giết chết đội trưởng Ryoko Kusakabe. Đã sắp muốn mất lý trí Tobichi Origami chuyển động kiếm quang. Tùy tiện hướng phía sau bổ vài cái. Tự nhiên mà vậy của nàng công kích một cái cũng không có đụng tới Masrun. Ryoko Kusakabe chỗ ở phương vị đầy trời yên vụ còn không có tán đi. Tobichi Origami có thể cảm giác được phía sau cái nam nhân nào tính tinh linh đang uống chính mình. Thiếp thân đứng, ở trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, sau đó không hề tùy tiện chém sau lưng địch nhân, mà là đem Mas chế thức trường kiếm giơ lên thật cao. Ở sau lưng nàng Masrun nhìn một cái nàng động tác này. Nhất định chính là tiêu chuẩn nhật thức phá bụng động tác. Hơn nữa liên tưởng đến nàng vì giết chết tinh linh, tình nguyện chính mình hy sinh hết tính cách. Lập tức cũng biết Tobichi Origami muốn làm gì. Cô gái này lại là muốn cùng Masrun đồng quy vu tận. Nàng đoán chừng là muốn dùng lộ vẻ giống như trang bị để Masrun không cách nào ly khai bên cạnh nàng. Sau đó vừa vặn Masrun hiện tại thân ở phía sau của nàng. Dù ngớt sắc bén kia đáng sợ chế thức kiếm laser xuyên thấu thân thể của chính mình, lại xúc phạm tới Masrun chính mình. Đây là hoàn toàn đồng quy vu tận, lối đánh lưỡng bại câu thương. Nhưng là nhất chiêu Tobichi Origami tính cách, Masrun biết đây hoàn toàn là không có vấn đề. Trước không nói Tobichi Origami loại này lỗ mãng liều mạng đấu pháp có thể không thể thương tổn đến Masrun, nhưng là chính cô ta là nhất định sẽ không toàn mạng. Masrun đương nhiên không thể để cho Tobichi Origami như vậy hy sinh một cách vô ích. Đây quả thực là nói đùa lái qua hỏa điển hình ví dụ a. Masrun lập tức thật nhanh phía sau ở Tobichi Origami giơ lên thật cao AST chế thức trường kiếm. Trên cổ tay nhanh chóng vừa đụng, xuyên thấu qua một cỗ kình lực để cho nàng cả người tê dại tạm thời không có khí lực. Tobichi Origami chi giác được Masrun tay đụng phải cổ tay của mình. Sau đó chính mình liền cả người vô lực. Một cách tự nhiên cũng không có cách nào đồng quy vu tận. Đội trưởng của ngươi không có chết. Đang hoàn thành đây hết thảy phía sau. Đại khái rõ ràng vì sao nàng bỗng nhiên sẽ chọn cuồng bạo như vậy phương thức chiến đấu. Masrun vội vã ở bên tai nàng thấp giọng nói rằng. Bởi vì quan tâm sẽ bị loạn quan hệ. Masrun lần này thậm chí không có đổi tiếng. Dùng chính là mình bản thanh âm của ngươi. Tobichi Origami bên trên phút chốc còn liều mạng muốn cùng Masrun đồng quy vu tận. Chỉ một lúc lại nghe được Masrun nói Ryoko Kusakabe không có chết. Hơn nữa còn là chính mình hết sức quen thuộc. Ở trong lòng có đặc thù nào đó ý vị người kia thanh âm. Đội trưởng của ngươi không có chết. Masrun lại cường điệu một lần. Nhưng là lần này hắn đã tỉnh ngộ lại. Dùng tới biến hóa quá thanh âm. Điều này làm cho Tobichi Origami cho là mình mới vừa rồi là nghe lầm mới có thể nghe được Masrun thanh âm. Sau đó chỉ một lúc nàng đã nhìn thấy ngay phía trước bị nàng ngộ thương bắn hơn 10 miếng đạn đạo. Chúng mục tiêu Ryoko Kusakabe từ trong xương khói 3.5 xuất hiện. Lộ vẻ giống như trang bị loại này hắc khoa học kỹ thuật quả thực đáng sợ. Cái này hơn 10 miếng đạo đạn thuốc nổ trang bị thuốc số lượng đạn đều có thể đem một cái bãi bóng lớn nhỏ địa phương san thành bình địa. Nhưng là cư nhiên không cách nào xúc phạm tới trong kết giới Ryoko Kusakabe. Từ trong xương khói nổi lên Ryoko Kusakabe mặc dù không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tuy nhiên lại là trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ai cũng không ngờ tới Tobichi Origami đạn đạo bắn phương hướng nhắm ngay cũng là nàng. Cho nên từ trong xương khói sau khi xuất hiện, Ryoko Kusakabe tức giận hướng phía Tobichi Origami cùng Masrun phương hướng giận dữ hét. Tobichi Origami, người nổi điên cũng không cần đem đạn đạo loạn xạ a. Tuy là tức giận tràn đầy nghe cũng làm người ta thấy đến đáng sợ. Nhưng là cái này phút chốc Tobichi Origami lại vô cùng hài lòng. Đội trưởng không có chết. Thật tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.